Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 899. Tiếp tế, chương 907. Tiếp tế anh hoa cổ thành một chút tinh linh mạo hiểm giả cũng chú ý tới tinh linh liên bang tình. Huống dị thường, dù sao liên tục lên 03 chiếc hàng không mẫu hạm. Cái này tại bình thường thế nhưng là rất ít gặp, thời gian dài như vậy bên trong. Ngoại trừ trước đó thăng cấp cấp 2 đại lục thời điểm tinh linh liên bang sử dụng rất nhiều hàng không mẫu hạm bên ngoài, còn không có gì tình huống có thể để cho tinh linh liên bang sử dụng hàng không mẫu hạm đến đối. Kháng, tinh linh tộc mạo hiểm giả còn tưởng rằng có cái gì quái vật đến tiến đánh anh hoa cổ thành. Bất quá rất nhanh liền hiện, những này hàng không mẫu hạm lại hạ xuống trở về sân bay. Đây là tình huống như thế nào? Sinh hoạt tại anh hoa cổ thành tinh linh tộc mạo hiểm giả lập tức tò mò bắt đầu. Bọn hắn rất nhanh liền biết nguyên nhân, bởi vì một chiếc màu bạc trắng nhân loại hàng không mẫu hạm bay tới. Tàu ngưng xương chậm rãi lái về phía anh hoa cổ thành. Trước đó tinh linh liên bang muội tử đã đưa qua hạ xuống tọa độ. Cho nên tàu ngưng xương giữ vững bình ổn độ chậm chạp tiến lên. Tàu ngưng xương so sánh tinh linh liên bang hàng không mẫu hạm. Từ ngoại hình nhìn lại thậm chí muốn lớn hơn một chút. Tạo hình cũng so tinh linh tộc hàng không mẫu hạm muốn khoa huyễn. Lần đầu tiên nhìn qua liền sẽ cho rằng sức chiến đấu phi thường cường đại. Kỳ thật mua sắm tàu ngưng xương trước đó đoạn thu nhìn qua rất nhiều hàng không mẫu hạm nguyên hình. Hắn muốn mua một chiếc tạo hình đẹp mắt, mà lại thực dụng. Trải qua chọn lựa, cuối cùng đoạn thu mới lựa chọn này chủng loại hình hàng không mẫu hạ mani đầu tiên là tạo hình đẹp mắt, mang theo chấn nhiếp hiệu quả. Tiếp theo chính là tính năng cùng tính cơ động mạnh, mà lại hàng không mẫu hạm chủ yếu sức chiến đấu thể hiện tại cơ giáp cùng trên chiến đấu cơ. Tiết nguyệt cơ giáp cùng chiến cơ tự nhiên không cần phải nói. Tàu ngưng xương tương lai sức chiến đấu sẽ càng ngày càng cường đại. Rất nhanh tàu ngưng xương liền bay đến hạ xuống địa điểm. Như thế lớn hàng không mẫu hạm hạ xuống chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cứ như vậy bình ổn rơi xuống mặt đất, cùng nói là hạ xuống, còn không bằng nói là lơ lửng tại cách xa mặt đất 20 mét không trung. Đoạn thu mang theo tinh linh các muội tử cùng lạnh mây cưỡi máy bay trực thăng đi tới mặt đất. Rất nhanh một đội tinh linh chiến sĩ liền đi tới. Đoạn thu nhìn lại hiện bên trong cũng có trước trò chuyện xinh đẹp tinh linh. Đoạn thu hội trưởng ngài tốt, ta là tinh linh liên bang không trung bộ đội chỉ huy phó nghênh hà. Chào mừng ngài trở lại anh hoa cổ thành, có gì cần trợ giúp sao? Đoạn thu nghe xong nháy nháy mắt nói, ngài tốt, ta chính là tới mua sắm một chút đồ ăn cùng thường ngày vật dụng. Đoạn thu hội trưởng làm tinh linh tộc quý khách. Chúng ta có thể mở ra một chút chính thức con đường thuận tiện hàng không mẫu hạm tiếp tế. Giá tiền là trước mắt thị trường giá tiền thấp nhất, Ninh Hà nói. Đoạn thu có thể có cái này quyền hạn, hoàn toàn là bởi vì bị sinh mệnh cổ thụ chỗ tán thành. Nếu như thế giới này không phải ở vào tận thế thời đại. Như vậy thân phận của đoạn thu thậm chí so tinh linh công chúa cùng tinh linh vương tử đều cao. Tinh linh liên bang vốn là không muốn cùng đoạn thu tiếp xúc. Nhưng nhìn thấy đoạn thu lần này trở về trực tiếp mở một chiếc hàng không mẫu hạm sau liền minh. Bạch chuyện khác biệt, đoạn thu triển khai đã hô tinh linh liên bang dự tính. Hắn thành lập công hội đã qua mảnh này đại lục bên trên công hội bình quân thực lực. Mặc dù có hàng không mẫu hạm cũng không phải là nói liền vô địch. Nhưng có chiếc thứ nhất liền sẽ có thứ hai chiếc. Phát triển tiềm lực phi thường lớn, mà lại tại đoạn thu trước đó thám hiểm thời điểm, tinh linh liên bang cũng cùng nhân loại liên bang trao đổi. Dù sao đoạn thu bị sinh mệnh cổ thụ chỗ tán thành. Nếu như đoạn thu bị cái gì ngoại bộ thế lực giết chết, tinh linh liên bang sẽ lập tức tìm ra hung thủ báo thù cho hắn. Tại từ nhân loại liên bang hiểu rõ đến tin tức về sau. Tinh linh liên bang thành viên đều sợ ngây người, tiết nguyệt công hội hệ thống phòng ngự, các loại tiên tiến cơ giáp và số lượng đông đảo cường giả. hiện tại tăng thêm đoạn thu lái trở về hàng không mẫu hạm. Cái này đã có thể để tinh linh liên bang chủ động tiếp xúc đoạn thu. Nếu như nói trước đó là âm thầm bảo hộ, như vậy hiện tại chính là chủ động cung cấp vật tư trợ giúp đoạn thu triển khai. Một đoàn người hướng phía Anh Hoa cổ thành tinh linh liên bang trụ sở tiến lên. Ninh Hà cho đoạn thu chủ động giới thiệu tinh linh liên bang một ít chuyện. Nàng hiện tại cũng cảm thấy đoạn thu triển khai tiềm lực. Ninh Hà có thánh cấp 3 đoạn thực lực, không nói trước đoạn thu thực lực thế nào. Liền lấy đi theo đoạn thu 10 tên tinh linh cùng một thiên sứ tộc thành viên tới nói. Thiên sứ là một cũng giống như mình thánh cấp cường giả. Mà mấy tên tinh linh ở trong thế nhưng là có mấy tên thiên cấp tồn tại. Nàng không biết đoạn thu là từ đâu tìm tới những người này. Bất quá xem ra những người mạo hiểm này đều là cam tâm tình nguyện đi theo đoạn thu. Mặc dù nói liên bang thành viên không cùng mạo hiểm giả tiếp xúc. Nhưng là thân phận của đoạn thu đặc thù, tự nhiên sẽ tại một chút phương diện phụ trợ đoạn thu trưởng thành. Không chỉ là đoạn thu, các lớn liên bang đều sẽ phụ trợ một chút có tiềm lực mạo hiểm giả trưởng thành. Rất nhanh đoạn thu liền bắt đầu cho tàu ngưng xương tiếp tế. Đoạn thu mua sắm vật tư rất nhiều, tinh linh liên bang cũng dựa theo thị trường giá cả bán ra cho đoạn thu. Thuận tiện rất nhiều. Chỉ là tại tinh linh liên bang nơi này, đoạn thu liền hao tốn hơn 2.000 vạn, có đồ ăn, thường ngày vật dụng, ma thú tinh hạch, zombie tinh hạch loại hình, còn có một số dược thảo cùng khoáng thạch, tóm lại số lượng phi thường lớn, từng chiếc vật tư xe hướng phía tàu ngưng xương vận chuyển quá khứ. Về sau bị đưa lên tàu ngưng xương, đoạn thu đoán chừng lần này tiếp tế qua đi. Tàu ngưng xương tối thiểu 1-2 tháng bên trong không cần tại tiếp tế. Tại Anh Hoa cổ thành dừng lại 3 ngày thời gian, ở giữa đoạn thu đi Ice công hội cùng hoa dụng rực rỡ một chuyến. Về sau lại thăm tại Anh Hoa cổ thành đóng quân Nai Eo nhóm. Lần này đem lưu tại nơi này độc giác thú muội tử mang đi. Ngày thứ tư, tàu ngưng xương từ mặt đất dâng lên, đoạn thu thám hiểm thì tiếp tục bắt đầu. Có hàng không mẫu hạm, đoạn thu thám hiểm liền cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Cùng nói là thám hiểm, còn không bằng nói là mang theo một đoàn đội đi vơ vét. Mục tiêu liệt dương sa mạc, dùng gấp 5 lần âm tiến lên. Đoạn thu nói, liệt dương sa mạc chính là lần này mục đích cuối cùng nhất địa. Là một mảnh phi thường to lớn sa mạc bên ngoài là 60 cấp thám hiểm khu vực. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, sẽ tiến vào thiên cấp, thánh cấp, thậm chí là vương cấp khu vực, mảnh này đặc thù địa hình không có cực băng dãy núi lớn như vậy. Nhưng so sánh cái khác thám hiểm khu vực, liền lộ ra phi thường lớn, muốn tiến về liệt dương sa mạc, cần phải bay thời gian rất lâu, nếu như tàu ngưng xương toàn lực phi hành, cần 15 ngày đến 18 ngày tả hữu. Lộ tuyến bên trên cũng có rất nhiều đáng giá thám hiểm khu vực. Mà lại đoạn thu cũng không nóng này, cho nên liền chậm rãi đi tới. Đoạn thu từ Anh Hoa cổ thành cũng biết đến công hội tin tức. Hiện tại công hội hết thảy bình thường, không có cái gì tình huống sinh. Từ dưới đất căn cứ cứu ra các thiên sứ cũng đã trở thành tàu ngưng xương nhóm thành viên đầu tiên. Hiện tại đã phân tốt tiểu đội. Mọi người cũng đều có chính mình sự tình là money có lẽ không cần quá nhiều lâu. Tàu ngưng xương liền sẽ trở thành tuyết nguyệt lực lượng mạnh nhất. 4 tên thánh cấp tăng thêm đông đảo thiên cấp thành viên. Đây là trước đó không cách nào tưởng tượng. Một đường tiến lên, đoạn thu cũng thông qua màn hình thấy được rất nhiều kỳ dị địa hình cùng đông đảo quái vật. Hết chương.